đừng trách chi đã lỡ duyên đời. Hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để cho sót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn. Tình yêu mất đi còn đâu. Em đâu lỗi em mà đời lại dối ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, em trách chi người sang sông. Đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em chớ khóc duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng nhau. Từ đây chết trong